Ánh trăng sáng tránh xa tôi ra. Chương 30, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thái độ của Bách Vũ Thanh đối với Đồng Hãn là kiểu cộc lốc lạnh lùng. Nếu không sau này Đồng Hãn cũng chẳng đi tìm Doãn Thường Lăng làm gì. Tôi đến tìm Thường Lăng. Doãn Thường Lăng cười, xin hỏi bạn Bách tìm tôi có chuyện gì thế? Xưng hô của hai người hoàn toàn không cùng một quan hệ. Bách Vũ Thanh chắc là không ngờ Doãn Thường Lăng ngày thường chẳng nói chuyện gì lại hỏi thế này. Nhất thời không nghĩ ra cớ gì. Tôi không được tìm cậu chơi à, nhưng tôi không muốn chơi cùng cậu. Trong hai mắt Doãn Thường Lăng toàn là mấy chữ này, nhưng đối phương chẳng hiểu ý gì. Tuy, thái độ gì thế hả? Doãn Thường Lăng, nói thế nào người ta cũng là bạn học. Cậu đừng có giận lây sang Vũ Thanh vì tôi. Đồng Hãn chen vào giữa hai người trách móc. Bạn Đồng đúng là đánh giá cao tôi quá. Tôi đâu có tư cách nhớ cậu đâu. Doãn Thường Lăng tốt bụng không có nghĩa là hiền lành. Giả dị ra đằng sau kéo áo cậu. Mặt mày nhăn nhó. Thường Lăng à, quà ở cậu quả là khác thường. Đó là một cái móc chìa khóa. Trên móc có hai thứ. Một cái là bát, một cái là đũa. Cách chương.